Chương 47, xạ xù kẻ hì nạ tạ nhút nhát nhìn qua xạ mù ải, lúc này hì nạ tạ lộ ra khiếp đảm, ánh mắt không dám cùng xạ mù ải đối mặt. Mỉm cười xạ mù ải nhìn thấy hì nạ tạ dạng này, ôn hòa ngồi xổm người xuống. Một vừa đưa tay xoa tóc của nàng, một bên ôn hòa nói, không có vấn đề, về sau ngươi muốn tới tìm ta chơi thời điểm tùy thời đều có thể tới. Xạ mù ải lời nói để hì nạ tạ hai mắt tỏa sáng, trên mặt rời đi lộ ra nụ cười vui vẻ. Hoan thiên hỉ địa nhìn xem xạ mù ải. Đại ca ca tốt nhất rồi, hì nạ tạ một đường vui vẻ ra mặt nắm xạ mù ải bàn tay. Hai người mới bước đi đến viên thuốc cửa hàng ăn non nê. Sau khi ăn xong, xạ mù cùng hì nạ tạ mới vừa đi ra viên thuốc điểm liền gặp được hì ạ xỉ xuất hiện. Xạ mù ải đại nhân. Hì ạ xỉ nhìn thấy xạ mù ải lập tức cung kính nhân cần thăm hỏi. Sự xuất hiện của hắn để hì nạ tạ vui vẻ cười một tiếng, vui vẻ chạy đi lên. Ba ba, hì nạ tạ ngọt ngào gọi hì ạ xì. Lúc này hì ạ xì nghe được lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, ôn nhu ngồi xổm người xuống ôm lấy hì nạ tạ. Sau đó lại một lần nhìn về phía xạ mù ải, cảm tạ nói ra, đa tạ xạ mù ải đại nhân chiếu cố hì nạ tạ. Không có việc gì, ta bố y tiếp hì nạ tạ rất vui vẻ. Xạ mù cười cười không thèm để ý hì nạ tạ nhìn thấy xạ mù tiếu dung cu nở dê cười vui vẻ. Mà hì ạ xỉ cáo từ một tiếng, xạ mù ai đại nhân, ta còn có việc liền cáo từ trước. Đại ca ca, gặp lại hì nạ ta nghe được hì ạ xỉ nói như vậy lập tức thu về cáo biệt xạ mù ai. Vui vẻ xạ mù ai nhìn thấy hì nạ ta phất tay cù nở dê đưa tay cáo biệt hì nạ ta, cười híp mắt nói ra, hì nạ ta, gặp lại. Đại ca ca, ta sẽ tìm đến ngươi chơi. Ân. Ôm hí nạ tạ hỉ ạ xì nghe nói như thế lập tức giật nảy cả mình, nhìn về phía xạ mù ánh mắt càng thêm vui vẻ. Hắn biết đi theo xạ mù ai người cũng sẽ không kém, hí nạ tạ dạng này thích cùng xạ mù ai chơi, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Với lại, xạ mù ai mạng lưới quan hệ tuyệt đối là cổ nổ hạ thứ nhất. Xạ mù ai đại nhân, về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Hí ạ xì cung kính nói với xạ mù ai. Xạ mù ải gặp này cười híp mắt gật gật đầu, không còn có nói chuyện, quay người đi hướng học viện nì ra. Trước đó mục đích thế nhưng là tới gặp xạ xù kẻ. Cáo biệt hì ạ xì cùng hì nạ tạ, xạ mù ải lại một lần nữa đi tới trường học. Lúc này trường học đã không có một ai, xạ xù kẻ sớm liền rời đi. Cái này không thể không nói để xạ mù ải bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Được rồi, trước đi xem một chút Minato. Xạ mù ai mỉm cười quay người rời đi, dự định đi trước mì nạ tổ nơi đó tìm hiểu một chút xạ xù kẻ sự tình. Mì nạ tổ nhà, lúc này mì nạ tổ cùng cờ ti nạ đang tại ăn cơm chiều. Xạ mù ai đến để mì nạ tổ giật nảy cả mình, liền vội vàng đem xạ mù ai mời tiền đến. Mới vừa vào cửa xạ mù ai liền nghe đến nạ rủ tổ thanh âm. Hỗn đản xạ xù kẻ mới ăn cơm liền muốn đi huấn luyện. Có lầm hay không a, xạ xù kẻ xạ mù tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Minato, không nghĩ tới xạ xù kẻ lại ở chỗ này. Minato nhìn thấy xạ mù ai ngoài ý muốn mỉm cười nói ra, ta lúc đầu dự định để xạ xù kẻ tới đây ở, chỉ là hắn làm sao cũng không nguyện ý cho nên ta để hắn mỗi ngày tới dùng cơm, về sau về nhà. Một câu để xạ mù ai minh bạch Minato đối xạ xù kẻ chiếu cố, cái này tuyệt đối là tận tâm tận tụy. Hoàn toàn cùng nguyên tắc bên trong đệ tam chiếu cố nạ dù tổ không giống nhau. Thì ra là thế, vừa vặn ta có chuyện muốn tìm xạ xù kẻ. Xạ mù hì hệ u do gật đầu nói với mì nạ tổ. Tìm xạ xù kẻ mì nạ tổ có chút hiếu kỳ, đồng thời quay đầu nhìn về nạ dù tổ cùng xạ xù kẻ phương hướng gọi vào. Xạ xù kẻ, xạ mù ải tìm ngươi. Xạ mù ải nạ dù tổ cái thứ nhất ngoi đầu lên đi ra, hắn nhìn thấy xạ mù sau lập tức gọi vào. Ngươi liền xạ mù thúc thúc, ta mỗi ngày đều nghe lão ba nói tên của ngươi, thúc thúc ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Xạ mù ai đối nạ dụ tổ xưng hô cảm giác được một tia không thích ứng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút mình đích thật đã là thúc thúc cấp bậc người. Chỉ bất quá, xạ mù không cũng để ý các loại qua một thời gian ngắn ghen cường hóa tề sự tình bi vui giờ ập tờ dư á chơ về sau, 100 tuổi đều tính tuổi trẻ. Lúc kia mới thật sự có thú. Nói không chừng sẽ xuất hiện các loại hỗn loạn tình huống. Đối với tương lai suy đoán xạ mù ai rất chờ mong, hiện tại đối với nạ rủ tổ vấn đề cười híp mắt nói ra, ta không biết đâu. Cái gì đó nguyên lai ngươi không muốn nói cho ta. Nạ rủ tổ không vui bĩu môi, đối với Sạ Mù trả lời rất không vui. Nạ Dù Tổ, không thể không có lễ phép, đột nhiên Cở Tì Nạ một quyền rơi vào Nạ Dù Tổ trên đầu, đau đến Nạ Dù Tổ nhe răng trợn mắt. Lúc này Sạ Mù Ải mới tính là lần đầu tiên nhìn thấy Cở Tì Nạ, mỉm cười nhìn xem nàng. Người tốt. Sạ Mù ôn hòa chào hỏi. Sạ Mù Ải, nhà ta Mì Nạ Tổ nhận được chiếu cố. Cở Tì Nạ mười phần lễ phép đối Sạ Mù Ải cúi đầu. Không có, Mì Nạ Tổ mới là rất chiếu cố ta. Sạ Mù khiêm tốn cười nói. Lúc này Sạ Sủ Kẻ từ một bên gian phòng đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hai mắt nhìn xem Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải đại nhân, tìm ta có chuyện gì? Sạ Sủ Kẻ mặc dù nhìn qua lạnh lùng, nhưng là đối Sạ Mù Ải lại có một loại bức thiết. Hắn muốn đi theo Sạ Mù Ải học tập.